Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 chapter 4, Diêm La đem Diệp Cảnh ba người đưa tới bọn họ sở trụ địa phương. Chờ thấy trên giường Cố Mông là lúc, bọn họ hoàn toàn không dám nhận. Này, đây là Cố Mông, nàng, như thế nào biến thành cái dạng này? Tô Văn trừng lớn đôi mắt hỏi, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cái này khô gầy đến như là một khối thây khô người. Thật sự còn sống sao? Hai cái nữ hài xúc ở bên nhau. Hoàn toàn không dám đi phía trước đi một bước. Diêm La nói, chúng ta gặp được nàng thời điểm. Nàng bị treo ở trên người. Đã là cái dạng này, là Cố Mông. Cố Mông rời đi thời điểm liền ăn mặc này thân quần áo. Hứa Tâm như đột nhiên mở miệng nói. Nhìn quen thuộc xiêm y. Khẳng định người này thân phận, Diệp Cảnh phục hồi tinh thần lại, biểu tình cũng có chút khó coi. Hỏi, các ngươi ở đâu gặp được nàng? Ở ăn thịt người lâm. Ăn thịt người lâm, Hứa Tâm như nói, lúc ấy Cố Mông chính là chạy vào ăn thịt người lâm. Không nghĩ tới nàng còn sống. Nói đến này, nàng nhịn không được thật dài thư khẩu khí. Trong lòng tràn ngập may mắn. Tuy rằng Cố Mông hiện tại biến thành cái này quỷ bộ dáng. Nhưng là ít nhất còn sống. Này so cái gì cũng tốt. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên thấy trên giường người đột nhiên giật mình. Ngoặc kép, Cố Mông vừa mới có phải hay không động. Nàng có chút không xác định hỏi. Động, Diêm La có chút kinh ngạc. Lập tức nâng chạy bộ qua đi. Sau đó vừa lúc liền thấy trên giường người mở mắt. Thâm lõm hốc mắt là một đôi đen như mực con ngươi. Ánh mắt như sóng, mới vừa mở là lúc như là một uông nước lặng, nhưng là thực mau, đối phương cong vút nồng đậm lông mi run lên, sau đó giống như là hướng trong mắt rót vào sinh mệnh. Chỉnh hai mắt nháy mắt liền sống, liên quan cái loại này khô quắt mặt, tựa hồ đều sáng vài phần. Cố Mông, ngươi tỉnh a? Tô Văn thật cẩn thận nhìn nàng, có chút kinh hỉ. Trên giường người chậm rãi ngồi dậy tới, trên người chăn chảy xuống, lộ ra trống rỗng thân thể tới. Diêm La, một màn này, quả thực có thể nói phim kinh dị. Cố Mông trong mắt lộ ra một tia mê mang tới, nghiêng đầu nhìn bọn họ, hỏi các ngươi là ai? Dừng một chút, nàng lại thập phần nghi hoặc hỏi ta là ai? Nghe vậy, Diệp Cảnh đám người hơi hơi trừng lớn đôi mắt, sao các ngươi nói? Ta kêu Cố Mông, dựa ngồi ở trên giường. Cố Mông nhìn rõ ràng đối nàng tránh còn không kịp một đám người. Nghi hoặc hỏi, Hứa Tâm như gật đầu. Nói, ngươi là Cố Mông, là tác là mỹ thuật học viện học sinh. Nói đến này, nàng có chút do dự hỏi Cố Mông, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ, Cố Mông lắc đầu. Nàng một đôi mắt to ở mọi người trên người đảo qua. Kia thâm lõm hốc mắt, bị nàng nhìn chăm chú người quả thực cảm thấy chính mình nổi da gà đều phải lên. Mẹ ơi, người này nằm đáng sợ, tỉnh vẫn là thực đáng sợ a. Cố Mông nghiêng đầu, nhìn trước mắt cái này công bố cứu chính mình nam nhân. Hỏi, ngươi kêu Diêm La. Nghe vậy, một bên Thẩm Cường trước ha ha cười cười, nói, chúng ta lão đại tên khóc đi. Người bình thường cũng không dám lấy tên này, Diêm La. Phải biết rằng tất cả mọi người đều kêu địa phủ đế vương kêu Diêm La Vương. Hắn tên này có thể nói là thập phần không có kiêng dè. Diêm La, Cố Mông ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn đối phương. Nói cũng chỉ có ngươi có thể ép tới trụ tên này. Thay đổi cá nhân tới, nhưng không có mệnh ép tới trụ tên này, có ý tứ gì? Thẩm Cường bọn người có chút sờ không được đầu óc, Cố Mông cười một chút, nói ta là nói. Hắn mệnh thực cứng, kia ngập trời hung thần cùng huyết tinh. Đủ để cho hắn trấn trụ tên này, không chịu nửa điểm tà ám xâm hại. Ngoặc kép, ngươi đừng cười, khiếp đến hoảng, Thẩm Cường bụ mặt nói. Hứa Tâm như đám người cũng nhịn không được gật đầu. Phải biết rằng hiện tại Cố Mông bộ dáng này. Quả thực chính là một cái tồn tại bộ xương khô. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái bộ xương khô đối với ngươi lộ ra sâm bạch hàm răng tới. Một màn này, một chút đều không thoải mái a. Hồ Tử nhịn không được lẩm bẩm nói, ngươi còn không có thấy ngươi hiện tại bộ dáng đi. liền trên xương cốt che một tầng da, cười rộ lên có điểm đáng sợ. Hổ tử, Diêm La kêu một tiếng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Nghe vậy, hổ tử vội vàng bưng kín miệng, cố mông cúi đầu nhìn chính mình tay, miễn cưỡng có thể gọi là tay đi. Trên thực tế thoạt nhìn tựa như một đôi móng gà, từ này đôi tay, nàng là có thể tưởng tượng đến chính mình hiện tại là bộ dáng gì. Nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Tâm Như cùng Tô Văn hai vị cô nương. Tuy nói hai người bộ dáng có chút tiều tụy, chính là kia tay lại là trắng nõn tinh tế, cùng nàng móng gà hoàn toàn bất đồng. Cố mông, đột nhiên có điểm không vui. Diêm La nhìn về phía Hứa Tâm Như bọn họ, nói trước cùng chúng ta nói các ngươi ở trong thôn gặp chuyện gì đi. Còn có các ngươi trong miệng ác quỷ, lại là có ý tứ gì? Nghe vậy, Hứa Tâm Như bọn họ ba người nhìn nhau, Diêm La bọn họ một đám người nhìn qua cường tráng mà tinh thần tràn ngập một loại lực lượng cảm giác, cùng bọn họ ở bên nhau, Hứa Tâm Như bọn họ rốt cuộc cảm thấy trong lòng kiên định điểm mà đi. Vừa mới bắt đầu đều thực bình thường, người trong thôn thực nhiệt tình tiếp đãi chúng ta cũng không tưởng quá nhiều, chính là ở không lâu lúc sau. Chúng ta bên trong liền có người biến mất, bọn họ tổng cộng 8 người. Chính là ở một ngày nào đó tỉnh lại, bọn họ chung liền có người biến mất, bọn họ sở trụ nhà ở đại sường, trên mặt đất có kéo túm dấu vết, thậm chí còn có loang lổ huyết điểm tử, dấu vết mãi cho đến phía đông ăn thịt người lâm. Sau đó chúng ta ở ăn thịt người lâm bên cạnh, phát hiện hắn thi thể. Nói tới đây, hai cái nữ hài tử biểu tình không tốt lắm, nghĩ đến ngay lúc đó kia một màn, các nàng cảm thấy có chút sinh lý tính buồn nôn, Diệp Cảnh Thần sắc cũng có chút khó coi. Hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, hắn thi thể như là bị thứ gì gặm thực giống nhau. Thân thể bị xé đến nát nhừ, liền như vậy bị vứt trên mặt đất, thấy này phúc cảnh tượng, bọn họ lúc ấy liền có người không nhịn xuống phun ra. Mà bọn họ không nghĩ tới chính là, này chỉ là bắt đầu, kế tiếp mỗi một ngày, bọn họ đều sẽ có một cái đồng bọn biến mất, sau đó, bọn họ sẽ ở bốn phía phát hiện bọn họ dãy giụa dấu vết. Hứa Tâm Như ôm hai tay, tựa hồ là có chút lạnh, nàng lẩm bẩm nói, là ác quỷ, ta thấy, là ác quỷ ở ăn thịt người. Ngày ấy nàng cùng đồng bạn buổi tối đi tiểu đêm, toàn bộ thôn sương mù mông mông, nàng một cái đảo mắt công phu, liền nghe thấy đồng bạn truyền đến một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. Sau đó xoay đầu, nàng liền thấy đáng sợ một màn, ngoặc kép, kia không phải người, đó là ác quỷ, Hứa Tâm Như lẩm bẩm, cả người hoàn toàn lâm vào ngay lúc đó kia một màn. Thân thể ở không tự giác run run, khi đó bầu trời có ánh trăng, đem kia một màn chiếu đến rành mạch, trong không khí có huyết tinh hương vị, gầy hạ thân ảnh quỳ rạp trên mặt đất, gắt gao cắn đồng bạn yết hầu, phát ra mút vào máu tươi thanh âm ni đồng bạn ngã trên mặt đất. Cả người yết hầu bị cắn đứt, trong miệng phát ra hô hô hô thanh âm ni. Hắn nhìn Hứa Tâm Như. Một đôi mắt từ sáng người chuyển hướng u ám, thẳng đến chết hắn đều nhìn chăm chú vào Hứa Tâm Như bên này. Hứa Tâm Như dùng sức phe phẩy đầu, nói ta quá sợ hãi, ta bị dọa tới rồi, ta không phải cố ý không cứu hắn. Nói đến này, nàng đã nhịn không được gào khóc lên, này không phải ngươi sai, Tô Văn nhỏ giọng nói, mặc cho ai thấy kia một màn, sợ là đều sẽ bị dọa đến. Diêm La khẽ nhíu mày, suy tư nàng vừa rồi theo như lời nói, cùng với đôi ác quỷ hình dung, kia cố mông đâu? Cố mông như thế nào sẽ chạy đến ăn thịt người lâm đi? Hắn hỏi, nghe được hắn nói đến chính mình, cố mông chớp chớp mắt, vô tội nhìn đối phương, tuy rằng nàng dáng vẻ này, nhìn qua đại khái cũng cùng ác quỷ không sai biệt lắm. Một chút đều không có nửa phần vô tội bộ dáng. Cố mông nàng nói thật ra là chịu không nổi, nàng nói so với bị ác quỷ cắn chết, nàng tình nguyện bị ăn thịt người trong rừng thụ giết chết. Cho nên nàng ngày đó buổi tối liền chạy vào ăn thịt người trong rừng. Chúng ta cản đều ngăn không được, chúng ta đều cho rằng nàng đã chết, nhưng là lại không nghĩ rằng, Cố Mông bọn họ thế nhưng bị Diêm La bọn họ cấp cứu. Diêm La cũng không có nói bọn họ là vì cái gì sẽ vào nhầm Lê Gia Thôn. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng Hứa Tâm như bọn họ đối bọn họ tín nhiệm ni bọn họ vốn dĩ liền. Ở vào tuyệt vọng tan vỡ thời điểm, hiện tại gặp gỡ Diêm La bọn họ, lập tức tựa như chết đuối người bắt được phù mộc, đó là hy vọng. Hơn nữa, Diêm La bọn họ đoàn người khí chất thực chính phái, càng thêm làm cho bọn họ tin phục. Diêm La nói, Lê Gia Thôn thân ở một cái lõm mà, bốn phía đều là sơn. Sơn thế hiểm trở, nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có thể thông qua phía đông ăn thịt người Lemony, hắn tự hỏi một chút. Ngẩng đầu lên liền vừa lúc đụng vào Cố Mông tò mò ánh mắt. Sau đó liền thấy này tiểu cô nương đối hắn lộ ra một cái cười tới. Một đôi hàm răng trắng thật sự là thấy được thật sự. Ngoặc kép, Cố Mông ánh mắt ở Diêm La trên người dạo qua một vòng. Nói thật, nàng đối người nam nhân này có chút tò mò. Như vậy tên, như vậy mệnh cách, đối phương tồn tại, bản thân chính là một cái kỳ tích. Cơ hồ thành thực chất hung thần huyết tinh chi khí. Sợ là từ người chết đôi bò ra tới. Còn lộ ra vài phần tà tính tới. Nhưng là hắn khí chất lại thập phần chính phái. Trong mắt quang mang cũng là sáng ngời kiên định. Các người nếu là sợ, liền đi theo Diêm La không phải hảo. Cố Mông đương nhiên nói, ở những người khác nhìn qua thời điểm, nàng giải thích nói, Diêm La đời trước đại khái là cái đại tướng quân. Hắn trên người có đại công đức, cũng có đại sát, hắn loại người này, đã ám giống nhau là không muốn đánh hắn chú ý, đánh hắn chú ý. Kia không phải tự tìm khổ ăn sao? Ở Cố Mông trong mắt, Diêm La trên người bao trùm một tầng giống như thực chất huyết tinh chi khí. Tầng này huyết tinh chi khí hung hãn mà tà ác, bất quá đối phương trên người đại khái có thứ gì đem này cổ tà khí cấp ngăn chặn. Bằng không hiện tại liền không phải tình huống như vậy, này cổ tà sát hình thành một loại bảo hộ mang, bất luận cái gì tà ám đều xâm hại không được hắn. Nghe vậy, Diệp Cảnh có chút kinh ngạc hỏi Cố Mông, người như thế nào biết này đó? Không phải là nói hưu nói vượn đi, vấn đề này sao? Cố Mông nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó trả lời nói, các ngươi cũng biết ta sọ não ra vấn đề. Ta như thế nào biết ta vì cái gì sẽ biết này đó. Những người khác, thế nhưng đáng chết có đạo lý. Cố Mông tỏ vẻ, dù sao nàng chính là thấy. Hơn nữa nàng thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần nàng muốn biết, nàng cũng có thể biết đối phương vì cái gì sẽ có như vậy nùng tà sát cùng huyết tinh chi khí. Bất quá, nàng cũng không tốt kỳ. Cố Mông nhàn nhạt nghĩ, tác giả có lời muốn nói lại vây lại đói. Ngày hôm qua đánh cả đêm mặt trược, thân thích trong nhà không giường. So với cùng người tễ ngủ, ta ngạnh trống ở mặt trược trên bàn làm một cái suốt đêm. Sau đó hiện tại cả người đều y, hết chương.